Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, ai cũng đừng cản ta. Ta hôm nay liền muốn xanh biếc thái ất, Bạch Lạc So trong tưởng tượng tới nhanh hơn, Đường Kiếm mới liên hệ xong một chút thiên binh thiên tướng đến hộ giá. Thương lượng làm lớn sự tình. Kết quả vị này sĩ quan nữ quân nhân bằng hữu liền đến. Hắn cảm thấy Bạch Lạc tới rất là thời điểm, phong phú kế hoạch của hắn phân đoạn, mà lại đối phương mang tới tin tức cũng thật sự là kịp thời. Vạn lệnh sinh tử chưa biết, Đường Kiếm kết hợp ở kiếp trước trải qua, thật sự là một chút cũng không có gấp gáp, ngược lại từ đó ngửi được rất nhiều âm mưu mùi vị. Quyết định cũng muốn âm xoa xoa lợi dụng cái này một chút ưu thế tê liệt địch nhân. Trên mạng tin tức ngươi thấy được. Bạch Lạc nói, thấy được, Đường Kiếm gật đầu, Bạch Lạc thần sắc kỳ quái. Ngươi lão sư đều sinh tử chưa biết, ta nhìn ngươi tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Mà lại Trường Thiện bên kia lần này bạo loạn rất nghiêm trọng. Có chút hố trời sinh vật đều xông ra lô cốt đầu cầu phòng tuyến. Có thể sẽ xâm lấn đến Giang Bắc căn cứ khu. Ngươi không lo lắng người nhà của ngươi. Đường Kiếm buông tay. Ta lo lắng a, nhưng tình huống không phải còn không có nghiêm trọng đến một bước kia sao? Mà lại đừng nhìn trên mạng hiện tại truyền đi khủng bố như vậy. Nhưng ta suy đoán Trường Thiện bên kia hiện tại hẳn là tình huống lại ổn định lại mới đúng chứ. Liên bang muốn thu phục Bắc Tự, thế tất yếu tổng tiến công Bắc Tự, điều tập nhân lực, cái này cũng liền khiến cho Trường Thiện chờ luân hãm căn cứ khu tọa trấn nhân viên sẽ xuất hiện. Trống rỗng tình huống, nhưng cái này đoán chừng đều chỉ là biểu tượng. Trường Thiện chờ hố trời thần chỉ đã đều bắt lấy lần này khó được thời cơ khởi xướng tổng tiến công. Cái kia chỉ có hai loại kết quả. Một là Trường Thiện chờ phòng tuyến thật xuất hiện đỉnh tiêm binh lực trống rỗng hiện tượng, bị đánh vỡ phòng tuyến. Hai là phòng tuyến trống rỗng chỉ là ngụy trang, liên bang cao tầng tại làm cục, trừ linh địa bên kia xảy ra chút mà nhỏ ngoài ý muốn. Mặt khác hai nơi phòng tuyến rất ổn, thậm chí hố trời trận doanh quân đoàn khả năng ăn phải cái lỗ vốn. Đường Kiếm càng nói Bạch Lạc, thần sắc liền càng kinh ngạc, đến cuối cùng Bạch Lạc kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm, không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này xuất sắc quân sự khứu giác cùng sức phán đoán. Cái này có cái gì? Ngươi nói như vậy, đoán chừng tình thế chính là cùng ta nói cũng kha khá rồi. Cho nên luân hãm Trường Thiện căn cứ khu bên kia, phòng tuyến khả năng không có thất thủ. Ngược lại hướng về phía trước tiếp tục thôi động một chút khoảng cách. Số ít dịp loạn đột phá phòng tuyến hố trời sinh vật hiện tại cũng đang bị cấp tốc tiêu diệt. Đường Kiếm nói, ngươi nói không sai, nhưng khủng hoảng đã sinh ra. Nhất là linh địa bên kia. Hà tướng quân nói bên kia phát sinh ngoài ý muốn. Một thể thần chẳng biết tại sao phản bội. Dẫn đến bên kia tình hình chiến đấu suýt nữa thất bại thảm hại. Bạch Lạc vẻ mặt nghiêm túc. Đường Kiếm giật mình. Linh địa có thể thần phản bội bực này kinh bạo tin tức. Ở kiếp trước hắn là không nghe nói. Lần này từ Bạch Lạc miệng bên trong biết được. Ngược lại để hắn giật mình không nhỏ. Xem ra hố trời sinh vật lần này nắm lấy thời cơ tấn công mạnh. Cũng chưa hẳn là không có chuẩn bị. Chỉ bất quá vẫn là liên bang cao hơn một bậc, mặc dù linh địa bên kia hiện tại khả năng cục diện cực kỳ hỏng bét, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Trường Thiện căn cứ khu cùng lúa mộc căn cứ khu cái này hai nơi phòng tuyến đều bởi vì lần này đạt được thành công lớn không thành kế đưa cho hố trời quân đoàn đón đầu thống kích, phòng tuyến đẩy về phía trước tiến không ít. Mà Bắc Tự căn cứ khu bên kia càng là thu phục thành công. Thành thị đáy chỗ kia B số 87 gốc Silic sinh mạng hố trời tức thì bị trấn áp. Đây chính là khoảng thời gian này hoàn toàn đại thắng phấn chấn lòng người nhất tin tức tốt. Khách quan mà nói, linh địa ngoài ý muốn, chỉ có thể coi là chiến tranh cục bộ thất bại. Chỉnh thể chiến tranh, Cổ Hạ Liên Bang có thể nói đại hoạch toàn thắng. Bởi vậy lần này chiến tranh mang tới ngắn ngủi khủng hoảng rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Tại Cổ Hạ kịp phản ứng sau đem chiến quả cấp tốc báo cáo. Lại theo vạn lệnh lấy đánh giết một hố trời thần chỉ uy thế một lần nữa trở về lúc. Đại chiến báo cáo thắng lợi tin tức sẽ nhanh chóng truyền khắp Cổ Hạ. Lập tức liền sẽ quét qua tất cả khủng hoảng, khiến cho mọi người khôi phục lòng tin. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là Cổ Hạ một mạch đại thắng báo cáo. Đối với khắp cả liên bang mà nói, cái này lại vẻn vẹn chỉ là cục bộ thắng lợi. Lúc này, chắc hẳn Thiên Mỹ, Sông Bang, Lưu Cầu chờ liên bang mạch hệ cái khác luôn hãm căn cứ khu. Tình hình chiến đấu đã đổi mới là thảm liệt, khó có đại thắng. So với chúng ta Cổ Hạ, linh địa thất bại cũng chỉ là một cái cục bộ thất bại. Mà so với toàn bộ liên bang, chúng ta Cổ Hạ thắng lợi cũng vẻn vẹn chỉ là cục bộ thắng lợi a. Đường Kiếm cảm khái, Bạch Lạc có chút trừng lớn mắt, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Đường Kiếm. Ngươi chẳng lẽ một mực tại chú ý những chuyện này? Tại sao ta cảm giác ngươi so ta biết đến đều nhiều? Hà tướng quân cũng đã nói lời tương tự, bởi vì hiện tại chúng ta Cổ Hạ mặc dù chiếm cứ cục bộ thắng lợi, nhưng cái khác mấy cái mạch hệ bên kia luôn hãm căn cứ khu. Tình huống rất không ổn, Lưu Cầu một mạch thậm chí đã có hai vị thể thần vẫn lạc. Đường Kiếm nói, đây chính là anh hùng sở kiến lược đồng. Bạch Lạc mắt trợn trắng, vỗ về chơi đùa xuống tóc ngắn. Ngươi thật không lo lắng lão sư của ngươi. Đường Kiếm nói, lão sư ta là vô địch thể sư. Hố trời thần chỉ thì thế nào? Giết không chết hắn, hắn rất nhanh sẽ xuất hiện. Lời này là thật, Đường Kiếm đều đã đoán được một chút manh mối. Ở kiếp trước, vạn lệnh trở thành thể thần sau xuất hiện. Tựa hồ có một ít đã từng địch nhân đều gặp vận rủi lớn. Trong này... có lẽ là vạn lệnh cùng Cổ Hạ một ít cao tầng đang làm dáng. Hiện tại sở dĩ còn không ngoi đầu lên, liền là muốn nhìn một chút ai nhảy nhận việc sau bắt lấy ai đánh tơi bời. Ngươi thật đúng là chắc chắn. Bạch Lạc thấy Đường Kiếm thật không lo lắng, phát hiện mình vội vã tới thật sự là dư thừa. Nàng nguyên bản còn lo lắng Đường Kiếm sẽ khổ sở sẽ lo nghĩ. Hiện tại hỗn đàn, nàng tại sao phải lo lắng những này? Đã ngươi hiện tại đến đây, như vậy khẳng định cái kia Thái Ất là biết ngươi tới tin tức. Vậy thì thật là tốt, ngươi theo giúp ta đi gặp hắn một chút đi. Đường Kiếm nói, Bạch Lạc giật mình, đi gặp Thái Ất, tại sao phải gặp hắn? Ngươi biết thứ gì? Bạch Lạc cũng không rõ ràng vì sao, chưa từng nghĩ tại Đường Kiếm trước mặt nhắc tới Thái Ất. Càng không muốn để Đường Kiếm biết Thái Ất Tông từng hướng Bạch Vũ Tông đưa ra qua thông gia tin tức. Nàng còn tưởng rằng Đường Kiếm cũng một mực không biết. Có thể hiện tại Đường Kiếm câu nói này lại làm cho Bạch Lạc trong lòng căng thẳng. Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lạc. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta gần nhất mới nghe nói Thái Ất Tông Tông chủ Thái Uyên tựa hồ đã từng hướng các ngươi Bạch Vũ Tông đưa ra thông gia đối tượng chính là ngươi cùng Thái Ất, chỉ bất quá ngươi tựa hồ có chút không nguyện ý. Thái Ất liền đối với ngươi quấn quýt chặt lấy như cái oán phụ đồng dạng. Bạch Lạc nguyên bản hơi kinh hãi tâm tình bị Đường Kiếm câu nói này chọc cho cười một tiếng. Không sai, ta đích xác là không nguyện ý được an bài hôn sự. Bất quá Thái Ất cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy đối với ta quấn quýt chặt lấy. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, đều 2 năm, các ngươi Bạch Vũ Tông tông chủ mẹ của ngươi Bạch Vận đều không để ý đến môn này thông gia. Thái Ất Tông cũng không hủy bỏ, Thái Ất còn thường xuyên cách không đối với ngươi hỏi han ân cần. Ý đồ đơn độc phát điện, đây không phải quấn quýt chặt lấy đây là cái gì? Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Tại sao phải lôi kéo ta đi gặp hắn? Bạch Lạc cứ việc mặt ngoài mắt trợn trắng, trong lòng lại là cảm thấy có chút vui vẻ. Đường Kiếm đương nhiên nói, ta nghĩ Lục hắn a. Cái gì? Bạch Lạc ngạc nhiên. Đường Kiếm cười nói, chính là nghĩ Lục hắn. Biết sao, đại khái ta đã từng cùng ngươi đi được gần, hắn liền nhằm vào ta. Ta vừa mới nhập học, hắn tìm cấp cao đồng học muốn đánh ta, ta nhận hắn chọc hắn. Đã hắn nhìn ta không vừa mắt, ta làm gì cho hắn mặt mũi. Ta nhìn ngươi cũng không thích hắn, không bằng chúng ta sẽ giả bộ làm một trận kịch, đi xanh biếc hắn. Ta, Bạch Lạc có chút há mồm, bị Đường Kiếm tiện khí chinh phục. Nàng tại trước mặt người khác lại thế nào lạnh nhạt cao lãnh, giờ khắc này tại Đường Kiếm trước mặt cũng là có chút điểm mà nhạt lạnh không nổi. Bị Đường Kiếm loại này tiện nhận kinh đến, làm sao ngươi không nguyện ý? Đường Kiếm nghi hoặc, Bạch Lạc do dự, đây cũng quá ấu trĩ a. Nói thì nói như thế, nàng phản mà ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút kích thích. Có chút chần chờ nghĩ phải đáp ứng. Đường Kiếm mắt trợn trắng, đã ngươi không nguyện ý quên đi, tốt bao nhiêu nhận a. Ngươi không thích hắn, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết a. Nói cho hắn biết ngươi có nam nhân, nam nhân chính là ta, ta liền làm ngươi tấm mộc. Dù sao ta không sợ đắc tội người, ta thích hay làm việc thiện, thích nhất giúp người đội nón xanh. Bạch Lạc nội tâm kìm nén đến rất vất vả, giờ khắc này rốt cục nhịn không được cười lên, nhưng lại lật lên Bạch Nhãn không vui nói, ta cùng hắn ở giữa lại không có gì. Cái gì gọi là lục hắn? Có cái gì mới có thể lục? Vậy liền khi không có gì đi. Thật là không có gì. Ngươi có đáp ứng hay không? Thật, tốt a, nhưng ta nói rõ a, ngươi chỉ là giả vờ là nam nhân của ta. Nhưng giữa chúng ta không thể nào, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trở thành huynh đệ bằng hữu. Đi, kỳ thật ta cũng có bạn gái, ngực lớn đệ, đi thôi, đến mà không trả lễ thì không hay, ta liền thích để cho địch nhân mất cả chi lẫn chài. Ngươi có bạn gái, A Huy, tay của ngươi để vào đâu? Đây là trước giờ tập luyện, chúng ta là anh em, ngươi đừng nghĩ sai. Hắn thái ất không là ưa thích làm quân tử à? Quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân giấu gà lại chim. Ta liền nhìn hắn chờ một lúc đem mặt hướng chỗ nào giấu. Lý Băng Tâm chính muốn thông chi Đường Kiếm đi tham gia đêm nay tiệc tối đâu, kết quả liền thấy Đường Kiếm nắm cả thân thể có chút cứng ngắc mất tự nhiên Bạch Lạc từ gian phòng đi ra. Tướng mạo mỹ lệ khí chất điềm trong yên tĩnh lộ ra một tia cao lãnh anh tư Bạch Lạc. Tựa như trong nữ nhân máy bay chiến đấu, tùy tiện đều có thể ngay lập tức hấp dẫn bất kỳ nữ nhân nào chú ý ánh mắt. Nhìn thấy Đường Kiếm nắm cả Bạch Lạc ra khỏi phòng thân ảnh, Lý Băng Tâm ngây ngẩn cả người. Đây không phải Bạch Vũ Tông Bạch Tông truyền sao? Tại tông môn giới tựa như là nữ thần nhân vật, bị bình chọn vì tông môn giới thế hệ thanh niên ba đại mỹ nhân một trong. Lý Băng Tâm mặc dù tự xưng là có chút tư sắc, nhưng cùng Bạch Lạc vẫn là vô pháp so sánh. Nhưng nàng biết Đường Kiếm hẳn là có một cái khác bạn gái mới đúng a. Tại sao lại cùng Bạch Tông truyền có một chân? Nàng chần chờ mới nói, nhỏ, tiểu sư thúc, đến tiệc tối thời gian, nếu như ngài không có việc lớn gì, chúng ta liền có thể đi tham gia dạ tiệc. Đường Kiếm cũng nhìn thấy Lý Băng Tâm, nói, thái ất sẽ đi tiệc tối sao? Lý Băng Tâm nói, cái kia khẳng định sẽ đi đi. Đường Kiếm nói, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền đi tiệc tối. Còn có, người gọi ta tiểu sư thúc coi như xong, không cần tiếp tục tránh thêm một cái nhỏ đi, ta không có nhỏ như vậy a. Lý Băng Tâm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhìn xem Đường Kiếm nắm cả Bạch Lạc bóng lưng rời đi. Trong lòng cuồng mắng cặn bã nam, một bên khác mới từ gian phòng nghiên cứu ra một cái mạch suy nghĩ giai đoạn mịch lạc. Vừa lòng thỏa ý từ gian phòng đi ra, hắn đang nghĩ ngợi, chờ một lúc buổi tối có phải hay không thừa dịp khoảng thời gian này Phạm Uyển không ở bên người. Chơi đùa mấy cái này dị vực trong vương cung nữ hầu. Kết quả liền thấy Đường Kiếm nắm cả Bạch Lạc từ bên cạnh đi qua thân ảnh. Ta thảo cực phẩm a. Mịch Lạc cái này người trong đồng đạo trong mắt ngay lập tức đã nhìn chằm chằm Bạch Lạc. Chợt sau một khắc nhận ra Bạch Lạc thân phận. Đây không phải Bạch Vũ Tông Bạch Tông truyền sao? Đã từng tông môn giới không ít thanh niên nam tử tình nhân trong mộng. Nhưng từ khi bị Thái Ất coi là độc chiếm sau liền không ai dám biểu đạt hâm mộ. Có thể bây giờ lại bị Đường Kiếm cái kia mặn móng lợn ôm ở trong ngực. Mịch Lạc hơi kém mắt chó đuôi mù. Đường Kiếm nhìn thấy Mịch Lạc, cười chào hỏi, này, Mịch Lạc, ổn định tâm thần. Nhìn xem ôm Bạch Lạc rời đi Đường Kiếm bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy cái này cái nam nhân giống như một con chó a. Phi, cặn bã nam, Mịch Lạc nôn ngụm nước bọt, lại vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhưng là biết đến, Đường Kiếm thế nhưng là có bạn gái, vẫn là cái sinh viên đại học danh tiếng, mà lại đã từng vẫn là Đường Kiếm lão sư, thầy trò yêu nhau a. Bây giờ lại ở bên ngoài câu đáp một cái. Cặn bã nam, Mịch Lạc mặt ngoài khinh bỉ, nội tâm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cũng là cặn bã nam. Vì sao cặn bã nam cùng cặn bã nam ở giữa chênh lệch lớn như vậy chứ? Ghen ghét đã khiến cho hắn khuôn mặt đáng ghét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.